2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và hôm nay cũng là một ngày tu học. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay sinh hoạt có vui không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa bay đi qua Toronto hồi 5 giờ sáng ngày thứ sáu để lo tang lễ cho một chú em ruột của chú Đức Hưng bị tai nạn xe mất. Và khi đến thị trường thì quý vị đón về nhà cái có ông thầy kinh ở nhà. Thầy kinh vừa xong cái chuẩn bị ra nhà hoàng làm lễ cho tới 9 giờ tối mới xong. Rồi sáng hôm nay sáng sớm thì đến cái chỗ tai nạn xe cộ đó cúng mẹ đó một cái, rồi mới đi ra nhà hoàng. Nhà hoàng làm lễ hỏa táng xong 12 giờ trưa là Pháp Hòa ra phi trường cho tới giờ mới về tới nhà. Pháp Hòa mới vừa về tới nhà được 10 phút là ra đây với đại chúng. Thì trong khi mà quý vị tu học ở đây thì Pháp Hòa cũng sợ cái chương trình nó bị ảnh hưởng, cho nên trước khi đi thì cũng đã làm một cái chương trình chi tiết để ở nhà cho quý thầy quý chú theo đó sinh hoạt cho nó nhịp nhàng. Pháp Hòa rất mừng là chuyến bay không có gì trở ngại để có thể về kịp cái giờ sinh hoạt với đại chúng như chúng ta đã quy định. Và từ sáng giờ không gặp đại chúng Nhưng mà Pháp Hòa cũng thường xuyên liên lạc về, ở vị trường cũng gọi về để theo dõi sinh hoạt ở đây như thế nào, thì biết mọi việc tốt thì Pháp Hòa yên tâm. Và bây giờ chúng ta có mặt với nhau trong giây phút này, đúng hẹn đúng giờ, thì thiệt là quý lắm. Thì cuộc sống là nó rất là vô thường. Như em của chú Đức Hưng á, đi làm là cái ca 3-4 giờ sáng gì đó, thì thường là 2 giờ chú đã dậy rồi, thì bà mẹ thường gọi chú dậy đi làm. Thì khi Pháp Hòa đến thì bà khóc, bà mới nói rằng 2 giờ sáng gọi nó dậy đi làm. Tiễn ra cửa như thường lệ là lúc nào cũng dặn lái cẩn thận nghe con. Thì khi ra tới freeway thì chú bể bánh xe, là chú mới tấp vô bên lề, chú mở cái đèn emergency lên để chú ra phía sau cốp, để chú mở lên chú lấy bánh xe chú thay. Thì vừa mở cái cốp lên thì ở đằng sau một chiếc xe nó đi tới với cái tốc độ rất nhanh và đưa chú đi 20 thước và mất liền tại chỗ. Thì bà mới nói rằng mới tiễn nó 5 phút trước dặn nó, thì 5 phút sau cảnh sát tới báo là con trai bà mất rồi. Thì như vậy quý vị thấy là cuộc sống không có cái gì bảo đảm hết, không có gì bảo đảm hết. Hôm nay là ở ngoài phi trường gió rất mạnh, mà 2 chuyến bay bay về đây á, Pháp Hòa đều ngồi cuối cùng hết. Mà quý vị tưởng tượng được gió mà nó chao máy bay, trên trong lúc mà bay là nó cứ nghiêng tới nghiêng lui, rồi lúc mà nó đáp xuống nằm râm râm râm vậy đó. Thì những lúc như vậy là mình cũng quán chiếu, mình chuẩn bị vậy đó. Thì thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là mình trù, nhưng mà ở đây thì Pháp Hòa mừng là mỗi lần gặp nhau, như hôm nay, năm nay Tết á, Pháp Hòa gặp quý bác, trong đó có bác Trúc Huệ, bác Trúc Huyền, những vị mà trưởng lão ngày xưa đó. Thì Pháp Hòa nói trong cái cảm xúc là mỗi năm được gặp quý bác một lần như vậy là quý lắm. Tại vì quý bác bây giờ lớn tuổi quá rồi, 90 mấy tuổi, 80 mấy tuổi hết rồi, thì đi tới đi lui rất là khó khăn. Thì chỉ có Tết con cái đưa về thăm chùa một buổi vậy đó, thì được gặp lại quý bác như vậy là Pháp Hòa rất mừng. Và hôm nay là hơn một tuần lễ bác Pháp Nhẫn nằm thôi thóp mà chưa đi. Rồi thầy viện chủ Pháp Hòa, quý cô, quý chú là cứ thay phiên lên tụng kinh cho bác mỗi ngày. Và cái tinh thần bác rất là tỉnh táo. Đến cái giây phút này mà ngày hôm trước khi đi là Pháp Hòa vô tụng cho bác liên tiếp 2 thời. Thì Pháp Hòa kê tay vô nói nhỏ với bác: bác có phải là Lễ Phước không? Mô Phật. Hỏi bà có phải là Pháp Nhẫn không? Mô Phật. Bà chịu theo Phật không? Mô Phật. Và khi mà Pháp Hòa chấp tay xá thì dưới cái sức còn rất ít, bà ráng bà đưa lên bà xá mà làm không nổi, chỉ có dơ lên chút vậy thôi, nhưng mà mình biết cái ý là muốn đáp lễ nhưng mà không nổi. Thì những lúc như vậy là mình quán chiếu về một con người. Thì hôm nay ở nhà chúng ta cũng có một tang lễ cho một anh 39 tuổi, ung thư mất. Rồi trước đen tuần tang lễ một em 36 tuổi. Thì quý vị biết là ở chùa đó là mình có cơ hội để mình quán chiếu, mình quán chiếu. Rồi trước khi Pháp Hòa ra phi trường thì cái đêm đó một Phật tử gọi đến phiền hà chuyện gia đình thế này thế kia, thì Pháp Hòa nói rằng nên quán chiếu trở lại. Bởi vì mình ở chùa nhiều quá rồi, mình nghe mình thấy rất nhiều những cái sự ra đi của mọi người. Thì thôi, những cái gì mình không vui với nhau đó mà mình thấy nó nhỏ nhỏ mình bỏ qua được á, thì con nhỏ mình nó mừng. Thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy để cho tất cả chúng ta có một cái đề mục để chúng ta quán. Tại vì thường thường người ta kêu tu thiền á. Tu thiền là gì? Tức là mình quán chiếu. Vậy quán chiếu thì phải có cái đối tượng, có đề mục để quán chiếu. thì mình cứ quán chiếu về sự vô thường mỗi ngày nó xảy đến với chúng ta, và từ đó chúng ta có thể xả bỏ được những cái gì mà chúng ta thấy nó không cần thiết để ôm ấp ở trong lòng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Phát Thắng Chí Nguyện, trích ở trong kinh Đại Bảo Tích. Đây là một pháp hội. Hôm nay là kỳ thứ sáu hả? Hôm nay là kỳ thứ sáu. Và đại chúng có quyển kinh, và xin mở trang số 4. Ở trong kinh kể là có một số chư vị Bồ Tát phát tâm tu, và còn nhiều những cái nghiệp chướng, cho nên được dẫn đến Phật để nghe Phật chỉ dạy. Thì sau khi mà Đức Phật nói rằng các vị nhiều đời nhiều kiếp đọa lạc là tại vì có cái tâm khinh chê, dèm pha, chế giễu người khác, cho nên nhiều đời kiếp đọa lạc. Và sau khi Đức Phật chỉ dạy cho cái quả báo mà mình đã bị nhận đó, cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ đi. Ví dụ bây giờ được gặp Phật, cái mình tới mình nói: Phật ơi, sau đời này con tu á mà con gặp nhiều trở ngại thế này thế kia quá. Thì Phật mới nói đời này, mà mình còn thêm câu nữa: con nghĩ lại từ hồi con sanh ra tới giờ con đâu có làm ác, mà sao giờ con khổ quá vậy. À, như vậy thì mình thấy bao xa? Mình thấy mới có từ hồi mình sanh tới giờ thôi, còn cái đời mà trước nữa mình không tính. À, giống như mình nói từ hồi tôi vô chùa tới giờ tôi tu dữ lắm, mà sao mà mình đâu biết là trước khi mình vô chùa mình tu là mình cũng gây dữ lắm rồi. Ở ngoài đời đẩy tới đẩy lui sao mình nó tọt vô trong này, thì mình tu mới bắt đầu từ hồi đó. Rồi hỏi vậy chứ từ hồi đi chùa là bao lâu? Dạ năm ngoái. Thì mình mới biết là nó thời gian mà mình tu thì nó ít, nhưng mà cái thời gian mà mình tạo nghiệp về trước thì nó quá nhiều. Đó là mình chưa nói nếu mà mình đã vô chùa rồi mà chưa chắc là mình đã thật tu nữa. Nhiều lúc mình còn bị những cái mắt tai mũi miệng của mình nó dòm ngó người này, nó nghe ngóng chuyện kia, nó nói tới nó lui chuyện nọ. Đó là chưa nói nữa. Bởi vì chùa thì cũng giống như là một cái nhà thương vậy đó, nhiều người bệnh và mỗi người bệnh một kiểu, mà đa số vô đây là tâm bệnh không à, phải không? Mà tâm bệnh nó còn khó chữa hơn là thân bệnh nữa. Cho nên nhiều khi mình vô tới đây rồi mà mình trong cái vô tình, cho nên trong kinh đó có dùng một cái từ là vô ý đã tạo. Tức là nhiều khi mình không cố ý, nhưng mà trong cái vô tình mình đã tạo. Thì sau khi mà nói cái sự đọa lạc của các vị rồi thì các vị sợ hãi quá. Quý vị đọc cái mục số 8 ở trang số 4, coi cái số 8 kế bên: nghe lời Đức Phật dạy, chứ Bồ Tát ấy cả mình lông dựng lên rất hối hận, bèn tự gạt lệ bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con phát lồ sám hối tội lỗi. Chúng con thường đối với người Bồ Tát thừa khinh mạng ghét ganh và các nghiệp khác, nay đối trước Đức Phật sám hối tội lỗi. Chúng con ở trước Đức Thế Tôn phát hoằng thệ nguyện. Khi mà nghe chỉ dạy cái lỗi lầm thì các vị sợ hãi mà đến nỗi là coi như là dựng lông tóc. Cũng giống như bây giờ mình nói đơn giản cái từ của mình, nổi da gà vậy đó. Nhưng mà ngày xưa người ta dùng cái từ là giống như nghe rồi là người mình nó sợ hãi như vậy. Có nhiều khi mình nghe một cái điều mà từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ được nghe, như ai đó khai mở cho mình thì cả người mình rúng động. Bây giờ sám hối nghiệp chướng rồi thì bây giờ đối trước Phật. Chữ phát lồ là gì? Phát lồ hay là phát lộ cũng được. Chữ lộ có nghĩa là mình phơi bày ra, mình khởi phát và mình phơi bày ra để cho mọi cái sự lỗi lầm đó mình phơi bày ra để mình ăn năn. Thường thường quý vị đọc sách á, mà những cuốn sách ngày xưa đó, người ta hay nói đôi lời phi lộ, tức là vài lời trình bạch nêu ra. Thì chữ phi lộ này, chữ lộ là phát lộ hay là phát lồ cũng được, tức là để cho mình phơi ra, phơi trải những cái cái việc đó ra. Cho nên con phát lồ sám hối. Và hôm nay ở trước Đức Thế Tôn phát hoằng thệ nguyện. Chữ thệ là lời thề, mà lời thề nó có cái tính cách là một cái tính cách như là trọng. Cái lời thề đó nó trọng, mà từ ở trong lòng phát ra. Chữ hoằng nghĩa là rộng lớn. Rồi quý vị nghe những cái lời nguyện này thì thấy rộng lớn và rất là thâm trọng. Đây là nguyện thứ nhất. Chư vị Bồ Tát này, các vị này trên đường tu và gặp nhiều chướng ngại, và nhờ Đức Phật khai thị tại sao các thầy bị đọa lạc như vậy. Cho nên hôm nay nghe xong rồi thì chỉ còn cách là ăn năn và phát lồ và đồng thời phát nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến vị lai tế, nếu chúng con ở nơi người Bồ Tát thừa thấy có trái phạm mà cứ bày lỗi người là khi dối Đức Như Lai. Thì bây giờ Pháp Hòa nói cái chữ này chút xíu. Chữ vị lai tế là gì? Nó khác với, bởi vì ở đây là cái tinh thần phát nguyện của Đại Thừa Bồ Tát. Nếu như mà mình nói từ đây cho đến trọn đời, cái đó gọi là tận hình thọ, tức là từ đây cho đến trọn đời. Nhưng mà ở đây cái lời phát nguyện không phải trọn đời, mà nhẫn đến kiếp đời, kiếp kiếp về sau. Cho nên trong kinh dùng cái từ là vị lai tế. Nếu mà nói theo tiếng Hán là chí vị lai tế. Chí là tận, tận đến vô lượng kiếp đời về sau. Cũng giống như mình nói mình nguyện quy Tam Bảo đó. Yêu con đó, nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì từ đây đến trọn đời. Nhưng mà thật sự là mình nói để mình hiểu. Nhưng mà cái pháp tam quy này á, một khi mình đã tiếp nhận rồi á, không phải đến trọn đời này, mà tận đời vị lai về sau. Nhưng mà nếu mà cái ta, nhưng mà cái ngũ giới thì nó tới đời nào? Tới khi mình chết thì hết. Năm giới nó hết. Tại sao? Bởi vì năm giới nó chỉ có tác dụng ở trên thân thể con người còn sống. Thí dụ như sát sanh, chết rồi lấy gì sát sanh? Chết rồi sao trộm cắp, chết rồi sao tà dâm, chết rồi sao nói dối, chết rồi sao uống rượu. Cho nên năm giới mình thọ, một khi mình nhắm mắt mình chết năm giới hết. Nhưng mà cái pháp tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là chí vị lai tế, đời đời kiếp kiếp về sau mình không mất. Rồi ví dụ như đời này, rồi đời sau nữa mình sanh ra quốc gia nào, quốc độ nào, lăn lóc rộn hồi, tự nhiên nó cũng gặp tam bảo tiếp tục. Cho nên mình thường nguyện á, là làm sao làm mà miễn đời nào kiếp nào con sanh ra mà con còn được gặp tam bảo, đó là hạnh phúc lớn. Nhiều tu mà lơ tơ mơ quá mà còn rớt rơi gì lại đó, rồi cuối cùng khổ quá cái tự nhiên cái khổ nó nhồi con, nó đá con, nó là làm hồi cái tự nhiên con lăn tới trước cửa chùa. Lăn trước cửa chùa, ta thấy con tội quá, ta lùa con vô luôn cho con tu tốt. Cho nên từ nay, trên cái chữ mà quý vị đọc trong kinh Đại Thừa mà thấy cái chữ là đến vị lai tế thì có người hiểu là đời đời kiếp kiếp về sau. Còn nếu mà nói trọn đời này thì tiếng Hán nói là sao? Tận hình thọ. Tận hình thọ có nghĩa là gì? Tức là tận cùng của cái thọ mạng hình hài trong đời này thôi. Tiếng Hán gọi là tận hình thọ. Tận hình thọ là đời này thôi. Còn vị lai tế là sao nữa? Bây giờ phát nguyện cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến đời kiếp kiếp về sau, nếu chúng con ở nơi người Bồ Tát thừa, những người mà ta tu theo cái, những vị mà người ta tu ta hạnh Bồ Tát đó, mà mình mà thấy có trái phạm mà cứ bày lỗi người là khi dối. Tức là sao? Khi dối tức là lường gạt. Mình nói với Phật, Phật ơi con nguyện con tu rồi, con không có dòm ngó ai đâu, mà rốt cuộc rồi mình dòm ngó nhiều người quá, thì đó là mình nói dối với Phật. Một mặt khác là mình nói thôi giờ con nguyện tu, con bích mắt, che tai, mà rốt cuộc rồi tối ngày mình cứ lên thưa gửi hoài. Tức là mình ở trong dùng kinh dùng là khi dối Đức Như Lai. Thấy có người trái phạm mà cứ bày lỗi người. Tại sao? Tại vì có những người người ta tu á, mình chưa chắc là người ta cố ý, người ta người vô tình, mà nhiều khi người ta làm vậy đó là để cho mình học. Và ngược lại người ta như vậy là mình cũng học được. Mà mình bày lỗi người ta mà chưa thấy lỗi gì hết, mà cái lỗi của mình là mình không có lo thực tập cho chính mình. Mình đây là nhớ là mình ví dụ vậy nè. Mình bệnh, mình vô nhà thương chờ bác sĩ trị bệnh. Trong khi mình vô, mình nằm trên giường bệnh á, mình không lo nghe lời bác sĩ dưỡng bệnh, tịnh dưỡng, nằm nghỉ, cứ ngó để ý cái ông ở bên hông này coi mỗi ngày mấy người vô thăm, ban đêm ngủ ngáy nhiều ngáy ít, có chịu uống thuốc không, mỗi lần ai vô cái đấy, cái ông ở bên đó kỳ cục lắm, không có nghe bác sĩ. Mà mình cũng không chịu nghe bác sĩ, là nhắm mắt lại ngủ đi, tịnh dưỡng đi cho nó khỏe. Quý vị thấy được điều mà nói không? Thì cái trường hợp y chang vậy đó. Xin thưa thiệt là mình đã vô tới đây rồi là đều là những người đang chữa bệnh hết, chứ chả ai lầm mà lặng gì đâu. Thấy không? Cho nên rồi á, ở nơi Bồ Tát Thừa, quý vị nhớ là Bồ Tát Thừa là nó vượt hơn những cái thừa khác. Bởi vì chúng ta có năm thừa: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, phải không? Cho nên rồi những cái người mà người ta tu thấp thì không nói rồi, bây giờ người ta ở cái chỗ ta tu hạnh Bồ Tát. Thí dụ như bây giờ người ta vô đây, người ta nguyện người ta làm hạnh Bồ Tát là người ta xúc tuyết, người ta cắt cỏ, ta làm cái việc gọi là ta phụng sự đại chúng. Mình thì chẳng ra phụ, nhưng mình ra mình đứng, mình nói ở chỗ xưa kia anh không cắt, ở chỗ nọ sao anh không xúc tuyết, anh có rảnh không đi mua muối về đắt chỗ này, chỗ này nó chơi quá. Đó là có những người người ta làm cái hạnh Bồ Tát Thừa mà mình chả thấy những cái hạnh đó, phải không? Ít nhất mình cũng phụ cho anh ta, còn đằng này mình cứ đứng mình kiểu y chang như là mình cũng bệnh y hệt vậy, mà đã vô nằm chung phòng rồi mà cứ ngó cầm cái bên thôi, cái ông đó nó ngủ mà tối la ông xong mà. Thí dụ vậy. Cho nên là bạch Đức Thế Tôn, đó là cái nguyện thứ nhất: từ nay cho đến đời vị lai. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái câu này á, là nó đối trước, nó đối lại với cái nghiệp trước. Nếu mà quý vị đọc lại cái đoạn trước á, các vị mà ngày nay mà gặp nhiều chướng ngại là bị như vậy đó, rồi đọa lạc như vậy đó, là cũng do cái nghiệp này. Cho nên hễ bị cái nghiệp nào thì phải nơi cái nghiệp đó mà phát nguyện. Quý vị nhớ cái cách mình tu Bồ Tát là nó như vậy đó. Thí dụ như thế này, thí dụ như bây giờ đời này á, mình đau bệnh hoài là mình biết là do đời trước á, một là mình sát sanh, hai là mình trợ duyên, ba là mình gì tán thán. Mình không giết nhưng mà thấy người ta giết mình nói đánh nó đi đừng cho má nó hay. Mình trợ duyên, mình tán thán á, thì vì cái đó cho nên mình cũng chia được phần. Thì bây giờ ngay cái nơi thân bệnh này, phải lấy cái kinh nghiệm của cái bệnh tật này mà nơi cái thân bệnh này phát nguyện. Con đem cái thân mạng bệnh tật này từ đây cho đến hết đời này và tận chí vị lai, con nguyện không dám tán thưởng người giết. Người ta đang đi tìm, người ta có cái con ruồi đó, nó cứ lu bu hoài, cái mình lại mình cầm mình nói nè cái cây này nè, đập một cái nó chết. Nhiều khi trong cái vô tình đó mình đâu có biết đó, hoặc là mình còn chỉ cho người ta cách nữa. Thí dụ vậy. Cho nên mình nguyện, hay là bây giờ mình tu nhưng mà sao mình bị người ta cứ làm khó dễ mình hoài, thì biết trong một đời nào đó mình cũng có làm khó dễ ai đó. Cho nên đời này mình tu mình không được thiện tri thức hỗ trợ cho mình mà người ta cứ khó dễ với mình, thì mình phát nguyện. Cho nên cái cách tu ngay nơi cái chỗ nào mình mình gặp vấn đề đó, thì từ nơi đó mình nguyện. Cho nên các vị này nè, đời trước làm cái chuyện đó, cho nên ngay cái chỗ này, từ nay cho đến đời vị lai sau, con nguyện không dám bày lỗi của người khác. Nếu mà con làm nữa, tức là con xin Phật chỉ cho con tu, rốt cuộc Phật chỉ con tu mà con không tu, tức là con khi dối Phật, tức là con nói dối với Phật. Bây giờ cái nguyện thứ hai: bạch Đức Thế Tôn, từ nay từ ngày nay đến vị lai tế, nếu chúng con đối với người Bồ Tát thừa mà cợt đùa, chê ghét, khủng bố, khinh tiện là khi dối Đức Như Lai. Ở trong kinh đó, tiếng Hán dùng là khủng cụ. Người ta tu mình cứ như mình cứ mình cợt đùa, chọc ghẹo cũng có, rồi gì nữa, chê ghét cũng có, rồi gì nữa, ăn hiếp. Chữ khủng cụ là nó bao gồm những hình thức ăn hiếp và đe dọa. Ví dụ người ta không biết á, người ta lấy cuốn kinh người ta kẹp trong cánh tay, mình tới mình giật cuốn kinh lại. Giật cuốn kinh là tưởng sao, cầm cuốn kinh chỉ. Chị có biết không? Chị có biết chị làm vậy là chị tội không? Mình cũng y hệt rồi, chỉ hai hình thức nó khác thôi. Mình không cho người ta khinh thường quyển kinh bằng cách là không được kẹp vô dưới cánh tay. Nhưng bây giờ mình lại lấy quyển kinh mình làm cái dụng cụ, mình sỉ vả người khác mà mình đâu có thấy cái đó. Quý vị thấy không nè? Thành thử ra đó, cái chữ khủng cụ là nó bao gồm mọi hình thức ăn hiếp người ta. Thấy người ta mới vô không biết gì hết, trời ơi, mình đi theo người ta, mình khủng cụ người ta. Biết cái người ta nói trời sao tu mà sợ quá, cái gì tu cũng tội. Người ta không biết mà, nhưng mà người ta cũng đang là những người tu. Mà nếu lẽ ra mình là một Bồ Tát, mình tu cái hạnh Bồ Tát, thì mình phải thấy có những Bồ Tát mới nhập cư, thì mình phải đem cái tâm làm sao không có khinh chê lấn hiếp. Mà còn đằng này mình cứ đi theo, mình đi theo làm sao, người ta hướng ngã nào mình cũng dội đèn pin hết á. Không được đó. Cho nên từ đó mình mới thích. Nhưng mà ở đây nó có hai hình thức. Nếu một người Bồ Tát mà lấy cái lòng linh mẫn mà giúp người ta, ta có cách ta nói, ta có cách ta nói mà người ta không có dùng những cái lời lẽ uy hiếp. Chị có biết không? Chị làm gì là chị tội không? Đó là mình luôn luôn mình cứ lấy cái địa ngục, cái tội mà mình khủng bố người ta cũng không nên. Cho nên đó, Pháp Hòa nhớ là có một lần á, hồi nhỏ đó, mình hay nói với các em nhỏ đó, mấy đứa nhỏ đó, ngươi vô trong chùa đó nha, mà ngươi ăn của chùa mà ngươi không làm nha, đọa địa ngục nhau. Rồi cái lấy cái này về nhà đọa địa ngục nhau, cứ cái gì cũng cứ đọa địa ngục mà mình chả biết, mà không biết nó một ngày mình cho nó xuống tới mấy tầng rồi đó. Mà ngày nào không đọa hết. Thì có một hôm Pháp Hòa nghe thầy điện chủ, thầy đi ngang, thầy nói với một cái vị như thế này: mấy đứa nó còn nhỏ, mình cứ đừng có lấy cái địa ngục ra làm riết cho nó khủng hoảng, nó sợ, nó thấy trong chùa không có thiên đường mà có địa ngục không à. Quý vị thấy không? Cho nên là một cái lời nhắc của thầy viện chủ như vậy thôi á, thì từ đó là Pháp Hòa cứ nhớ trong lòng là đôi lúc mình đừng có đem, hồi nhỏ thì mình không biết á, ăn cơm mà bỏ bữa cái ăn cơm như vậy nghe, mai mốt mà đỏ xuống dưới ăn mấy chén dòi luôn á. Không biết quý vị có nhớ hồi nhỏ là mình hay bị như vậy không? Thể trong này á, từ nay đến đời vị lai, nếu chúng con đối với người Bồ Tát thừa mà cợt đùa chê. Cợt đùa chê là sao? Thấy ta làm gì sai ngồi cười, phải không? Ngồi cười. Ta không, thí dụ như người ta làm, người ta thỉnh mỏ trật, trời ơi, ngồi bụng miệng cười, xong vừa ra khỏi chánh điện của trời ơi, bữa nay bà thỉnh mỏ tôi ngồi tôi cười đau bụng luôn. Tức là mình có những cái lời nói mà nó làm cho cái người khác, người ta nghe người ta khó chịu. Cho nên thưa đại chúng á, nếu ở cái dạng phàm phu á, thì những cái này không có gì để nói. Nhưng mà chúng ta là những người đang từng đang muốn từ từ lột cái vỏ phàm phu để nó lộ cái chất thánh. Hôm thứ năm vừa rồi Pháp Hòa có dạy mấy chú, thì Pháp Hòa có nói rằng ở trong luật á, học tới cái câu là trong khi ăn cơm nếu thấy một hột thóc thì phải lột cái vỏ hột thóc đó ra mà ăn cái hột gạo bên trong. Thì mấy chú còn nhỏ là đâu có hiểu chữ thóc với gạo, thì Pháp Hòa phải giải thích. Thật ra nó cũng là một hạt gạo, nhưng mà bởi vì gạo nó còn cái vỏ cho nên chúng ta gọi là thóc. Nhưng một khi mà lộ cái vỏ thóc đó ra đó, thì nó không tên là thóc nữa mà nó tên là gạo. Mà khi mà nó nấu chín rồi thì nó không kêu là gạo mà nó gọi là cơm. Phải không nào? Thì Pháp Hòa nói cái người tu của mình cũng vậy. Nếu mình còn cái vỏ đó thì mình là phàm phu, mà lộ cái vỏ đó ra thì mình là bậc thánh. À, rồi từ cái phàm phu là thánh, thánh mà lên được ngồi trên bàn thì kêu Phật. Nhưng mà bên lên bàn nó cũng có hai loại bàn. Trời ơi, ai hiểu bàn nào thầy cũng thầy xin thưa đại chúng là cũng như thế, cũng như thế, nó cũng là một cái hạt đó thôi. Nhưng mà tại sao khi nó chỉ còn một cái vỏ mỏng màu vàng thì chúng ta gọi là thóc, chỉ cần lỗ cái vỏ đó ra thì chúng ta gọi là gạo. Cái vỏ đó là vỏ gì? Cái vỏ của ngã chấp, cái vỏ của vô minh, cái vỏ của mê lầm. Lỗ cái vỏ đó ra thì mình là thánh. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa là một người tu, trên hình thức là ai trong đầu cũng nghĩ là thầy tu là phải hiền. Cái chuyện đương nhiên vậy, sư cô là phải dễ thương. Trong cái tâm bình thường ai cũng nghĩ như vậy. À mà người ta còn nghĩ là người nào đi chùa là phải tốt. Mà bữa nào mình không tốt là người ta sao? Trời ơi, bả đi chùa bả dữ ghê không. Trong cái tâm niệm ai nghĩ mình đi chùa cũng đều là người tu hết. Cho nên có nhiều khi mình đi chùa nhưng mình không có tu nhiều, mình tu cũng giỏi, thì ta nói đi chùa vậy đó hả, trong chùa mấy ông thầy dạy bài vậy đó. Quý vị có đồng ý không? Thường thường là người ta nghe mình mà ăn chay trường nữa, cái là mình mà không có, mình mà ăn bữa nào mà mình lỡ mình nói mặn chút thôi, trời, nó ăn chay mà nó nói mặn không à. Quý vị thấy đó. Cho nên tại vì cái tâm niệm ai nghĩ là mình là một người tu, nhưng mà mình đâu có biết. Tu thì có nhiều loại, Bồ Tát cũng có nhiều hạng. Bồ Tát thuận, Bồ Tát nghịch, và có những người người ta tu người ta chưa có lột được cái vỏ đó. Cho nên bây giờ mình học cái hạnh của Bồ Tát thừa là gì? Ai mình cũng kính đi. Mình cũng coi những người đó là những người giáo thọ sư của mình, dạy cho mình cái bài học là don't be like that. Đừng có cái kiểu đó. Cho nên Khổng Tử dạy không? Người nào nếu con thấy người ta dở thì con phải học, học đừng có bắt chước cái dở đó. Nếu con thấy người ta hay, thay vì con ganh thì con đừng có ganh, mà con phải học cho được cái hay đó. Thì ở đời cũng vậy, mình dở mà người ta vẫn khen, đó là kẻ thù của mình. Mình dở rõ ràng mà người, cái cho nên Khổng Tử dạy người ta khen mình mà khen không đúng là kẻ thù của mình. Còn nếu mà người ta khen mình mà khen đúng là bạn của mình. Còn nếu mình có lỗi mà đúng là cái lỗi mình mà người ta chỉ dạy cho mình là thầy của mình. Cho nên đằng nào mình cũng có những cái bậc trên mình hết. Dở mà mình dở mà người ta chỉ cho mình, đó là thầy mình. Mình dở mà người ta vẫn cứ khen, kẻ thù của mình. Tại vì khen như vậy là mình thêm cái tâm ngã mạn khinh thường. Cho nên mình dở rõ ràng mình biết đó, mình cũng biết mình luôn á, nhưng mà tại vì mình ở trước mặt mình phải nổ pháo tiểu pháo đại gì chút chút vậy, chứ mà người ta vẫn cứ khen, mà trong lòng mình biết. Cho nên cái chữ à, chữ khủng bố, khủng bố tức là đe dọa người ta, cho gọi là khủng cụ, tiếng Hán gọi là khủng cụ, tức là đầy đủ những cái hình thức đe dọa. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình tụng kinh Pháp Hoa, và trong kinh Pháp Hoa nói nếu mà ai mà mắng chửi người trì kinh Pháp Hoa là đọa. Trời ơi, mình đọc câu đó xong rồi cái là bắt đầu mình dính câu đó nghe. Ai mà nói gì mình nói, rồi bà này tôi biết thế nào cũng đọa, ta bấm mắng túi. Tôi tụng Pháp Hoa mỗi ngày mà. Không phải vậy đâu. Không, trong kinh nói chữ tụng Pháp Hoa không phải là mình thỉnh mỏ chuông lên mình ngồi mình tụng Pháp Hoa đâu. Mà mình thọ trì kinh Pháp Hoa là mình dùng cái lời dạy của kinh Pháp Hoa để mình ứng xử. Cho quý vị nhớ trong kinh nói, khi mà Phật nói kinh rồi đó, các vị tính thọ phụng trì ba cái. Tính là tin tưởng, thọ là tiếp nhận, trì là hành trì, là giữ gìn. Ba giai đoạn để mà mình tiếp nhận lời Phật. Cũng giống như hôm nay chúng ta đem cái kinh này ra, bởi vì chúng ta tin vào kinh của Phật dạy. Rồi bây giờ chúng ta đem ra, chúng ta mổ xẻ, chúng ta học hỏi là chúng ta thọ. Rồi bây giờ chúng ta đem về, chúng ta hành trì trong 12 cái nguyện này. Mà chúng ta trì được một hai nguyện nào thì chúng ta cũng đã là cái người có tập tành trên con đường rồi. Từ đây đến vị lai, nếu chúng con đối với người Bồ Tát thừa mà cợt đùa chê ghét, thấy người ta làm việc tốt, nếu mình không làm kệ, vui vẻ để người ta làm, tại ta làm tốt cho đại chúng. Giờ ví dụ như giờ Pháp Hòa được người ta khen, trời ơi thầy tụng kinh hay quá. Bữa nào người ta nói trời ơi lúc này thầy Trung Định tụng kinh hay quá, cái nói thầy đó mà tụng hay gì, ổng đệ tử tôi. Trời ơi, nếu mà đệ tử mà tụng hay hơn mình thì mình phải mừng chứ. Cho thầy đệ tử mà hơn thầy là có phước. Cũng giống như con mà hơn cha thì nhà có phước. Tại sao mình đi ganh với người ta? Cho nên nếu mà mình, cho nên Pháp Hòa đi đâu mà thấy một thầy nào đó làm được việc lành thiện, xây dựng Phật Pháp làm tốt, mình mừng là Phật Pháp còn hưng thịnh. Một mình làm sao hết. Cho nên mình phải có nhiều vị cùng làm với mình, mà mỗi người làm một việc. Có những bây giờ như Pháp Hòa thì bất quá là chỉ đi vòng vòng lo Phật sự chút thôi, chứ đâu có làm việc từ thiện. Cho nên thầy nào làm việc từ thiện mình mừng, tại có những trong Bồ Tát hạnh phải có những người người ta làm cái việc từ thiện đó. Mà mình tưởng có tưởng người ta làm từ thiện mà người ta không tu, nhiều khi người ta tu hơn mình nữa. Tại sao? Ở chỗ làm từ thiện cũng phải nhẫn nhục dữ lắm, cũng phải nghĩa là nhẫn nại dữ lắm chứ đâu phải dễ đâu đó. Cho nên á, mình không có dám chê ghét, không có khủng bố, mà cũng không có khinh tiện. Tức là thấy người ta làm mà chưa chuẩn thì mình không chê. Nếu là mình như vậy, tức là mình khi dối Đức Như Lai, tức là mình nói với Như Lai một đường mà mình làm cách khác. Rồi cái nguyện thế: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến vị lai tế, nếu chúng con thấy Bồ Tát tại gia, xuất gia dùng ngũ dục lạc vui hưởng, chúng con chẳng trọn chẳng rình tìm lỗi họ, mà thường kính tin tưởng là giáo sư, nếu chẳng như vậy là khi dối Như Lai. Cái này hơi khó nè. Tại sao kỳ vậy? Người ta hưởng ngũ dục mà biểu mình im lặng. Hưởng ngũ dục là gì? Theo thường mình nói là ngũ dục tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, là hưởng ngũ dục. Mà xin thưa đại chúng là người xuất gia đó, thì cái vấn đề mà ngũ dục thì nó giảm mà là nó ít hơn là cái người tại gia. Bởi vì mình còn là tại gia thì cái chuyện mà an hưởng này của mình đó, nó cũng còn nhiều và nó dễ. Thí dụ như bây giờ mình là người xuất gia, mình là người xuất gia, đâu có ai mời mình đi ăn đám cưới chi nữa. Cho nên mình cũng bơ, mà không ai mời đám cưới là mình được cái cơ hội bớt cái gì? Bớt trang điểm nè, bớt mặt đẹp nè, bớt là mình bớt một cái, nó bớt một cái kia. Nhưng mà nếu mình còn ở tại gia thì người ta đâu có tha, bạn bè mà thì người ta phải mời. Mà người ta mời mình đi tiệc thì tất nhiên là mình phải có cơ hội làm sao đem ra để lên. Thành được cái đó nó hiếm. Cho nên ở đây á, Phật dạy như thế này: Nếu lỡ có ai người ta như vậy đi, thôi cũng chẳng phải là chuyện của mình. Tại sao? Tại vì ở trong cái cuộc sống này, phàm thánh nó lẫn lộn. Chẳng hạn như quý vị thấy Tế Điên không? Quý vị xem phim Tế Điên, đọc sách Tế Điên Tăng. Rồi ở tỉnh Chiết Giang á, thời cận đại của mình nhất, có một vị pháp sư, người ta thường gọi là ngài là Kim Sơn Hoạt Phật. Ngài ở chùa Kim Sơn và có những cái hành động kỳ quái, nhưng mình đâu có ai biết là những vị đó là những vị Bồ Tát đâu. Rồi kế nữa là quý vị nhớ là ở trong chuyện Thoát Vòng Tục Lụy đó, cái vị mà tu hành nghiêm chỉnh đó là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư. Mà cái người mà ăn rồi ngủ không là ai? Sư huynh của Ngọc Lâm Quốc Sư. Vậy mà ông là cái người, nghĩa là ngộ đạo, chính đạo còn hơn là Ngọc Lâm Quốc Sư nữa. Chính ông đã cứu giải cho Ngọc Lâm Quốc Sư nhiều lần. Cho nên ở trong cái phạm vi này chúng ta không nói được, bởi vì con mắt của chúng ta là mắt thịt. Mắt thì mắt thịt, mà tâm thì tâm, tâm phàm. Cho nên do lấy cái tâm phàm, lấy con dục nhãn mình nhìn, mà làm sao mình thấy được bậc thánh. Cho nên người ta thường hay dùng cái từ đó, thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Tức là cái ý thánh thì thâm sâu, mà cái tâm phàm phu của mình thì khó mà có thể trắc nghiệm được cái chỗ đó. Thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Chữ nan là khó, chúng ta khó mà trắc nghiệm nổi cái tâm phàm. Thôi bây giờ mình nói vậy nè, mình ở trong một cái ngôi chùa, hay một cái đạo tràng, hay một cái gia đình mà có những bậc lớn tuổi, người ta có những cái xử, những cái việc làm mà với cái tâm mà còn nóng nảy bồng bột trẻ trung của mình đó, đôi khi mình không thể thấy được những cái cách cư xử của các bậc trưởng thượng. Mà đến khi nào sự việc xong rồi, mình mới nói, trời, phải công nhận ông bà mình hay. Đừng nói chi là các bậc thánh nội, các bậc trưởng lão, ông bà của mình ngày xưa thôi cũng đã có những cư xử hay rồi. Nhưng mà ở đây còn gì nữa? Các vị đã quá sợ cái tội lỗi này, cho nên bây giờ mình thấy người ta mình không có dám nói. Tại vì các vị này lấy cái kinh nghiệm mà đọa lạc hết đời này sang kiếp khác, cho nên bây giờ không dám nói. Còn thí dụ nếu ai đó mà thật sự họ không có tu hành gì hết, họ một bề gọi là làm những cái điều sai quấy, thì tự động sao? Nước biển không dung chứa tử thi, tự động trong Phật Pháp sẽ tự cái người đó họ sẽ đi rời khỏi Phật Pháp, không cần mình phải ra tay nữa. Tự những người mà người ta có cặp mắt trí tuệ, người ta sẽ nhận ra những cái điểm đó rồi tự động người ta. Có nhiều khi mình nói không được, tôi phải thế thiên hành đạo. Tức là cái người đó làm sai tôi phải nói. Thì quý vị cứ tưởng tượng vậy nè, ở trong một cái kho xăng đó, mình bật cái lửa lên để cho người ta thấy đường, nhưng mình đâu có biết là cái lửa mình vừa bật lên đó, người ta thấy đường đâu, không thấy mà sao nó nổ cả cái kho xăng. Mình soi sáng đâu gai chưa biết, nhưng mà mình làm ảnh hưởng cái việc chung rất lớn. Tôi phải qua ví dụ vậy thì đại chúng sẽ thấy. Điều thứ tư, bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến vị lai tế, đối với người Bồ Tát thừa, nếu chúng con bỏng sẻn nhà thân hữu và các lợi dưỡng cùng đảo nhiễu thân tâm cho họ khổ sở, là khi dối Như Lai. Tức là mình thấy mình bỏng sẻn, mình bỏng sẻn chỗ ở, mình cung phụng, mình lo cho những vị mà người ta có cái đạo, hay là những người mà người ta có cái hoàn cảnh mà mình khiên thường, hay là mình không cho người khác làm, mình ngăn cản người khác. Cái này là nó phạm vào cái điều này hết. Ở trong Phật có dạy là người nào muốn sanh tịnh độ đối với nhân gian làm hai điều đó: phụng dưỡng cha mẹ và phụng sự sư trưởng. Tức là đối với cha mẹ thì mình chăm sóc hiếu thảo, đối với sư trưởng thì mình không có đem cái tâm khinh thường, tức là mình phụng sự sư trưởng. Bởi vì ngày xưa người ta đem ông vua, ông thầy với lại cha mẹ lên là ba vị ngang nhau, là quân sư trưởng. Nhưng mà đối với Phật á, thì Phật dạy thiết thực cha mẹ và thầy tổ. Bởi vì cha mẹ là cho mình hình hài, sư trưởng là cho mình hiểu biết. Cho nên ngày nay á, sư trưởng cho mình hiểu biết, mà dù sư trưởng có những cái gì đi đó là cái nghiệp riêng của sư trưởng. Còn sư trưởng chưa hề bao giờ dạy mình cái sai. Thì quý vị nhớ hôm trước mình có học giữa quốc sư với lại quốc bảo không? Câu thứ 12 đó, đoạn thứ 12 là cái lời nguyện thứ 5: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến vị lai tế, với bồ với người Bồ Tát thừa, nếu chúng con dùng một lời thô làm họ chẳng vui là khi dối Như Lai. Cái này thì dễ rồi, tức là tiếng Hán gọi là thô ngôn. Thô ngôn là gì? Là lời nói thô tháo, lời nói không được dễ thương. Cho nên một cái người đặc biệt là một vị xuất gia thì không dùng những cái lời thô. Ví dụ như ở ngoài đời người ta giận ai, người ta dùng những cái lời thô người ta mắng. Người tu là nhất định không thể dùng cái từ đó được. Nhưng mà có những vị người ta có dùng đi nữa đó thì mình đừng có coi thường cái vị đó, cứ coi như là một cái lời răn nhắc nặng để cho cái người đó tỉnh thức. Chút xíu nữa quý vị sẽ thấy một cái câu là mình tự nói mình ở cái nguyện thứ 8. Cho nên mình không dám là dùng cái lời thô. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến vị lai tế, vì bảo hộ những hoàn thể này nên chúng con chẳng tiếc thân mạng, nếu chẳng như vậy là khi dối Đức Như Lai. Để bảo hộ cho cái lời ước nguyện của mình đó, chịu cực một chút. Chẳng tiếc thân mạng đây là gì? Không có phải là biểu mình đi chết gì đâu, không. Nhưng mà đừng có lấn nặng tìm nhẹ. Bây giờ không vào ví dụ vậy nè, đại chúng mình ở chùa đó là mình thấy là có nhiều ngày á là mình bận không thể tưởng tượng, bận khủng khiếp, công việc gì mà nó cứ dồn dập như vậy. Thậm chí mà đến khi mình về được phòng á, là người mình nó rã rời hết rồi. Nhưng mà sau đó mình sẽ thấy, à hôm nay mình có mệt thiệt, nhưng mà mình đã ứng xử, mình đã dụng cái thân của mình, và một ngày của mình thật là trọn vẹn. Quý vị biết bữa thứ năm vừa rồi, trước khi mà đi đó, là nguyên từ sáng cho tới khuya Pháp Hòa không có ngủ một miếng. Sáng là đi tụng kinh trong bệnh viện, về rồi đi thăm bệnh ở bệnh viện hai người, rồi về đi đám tang, rồi về là phải tụng kinh ở chùa, rồi sau đó rồi lo công việc này việc kia, cho đến 12 giờ khuya bắt đầu mới để lo công việc, rồi phải chuẩn bị chương trình cho ngày thứ bảy mà không có nhà đó. Đang soạn như vậy thì có một vị Phật tử gọi vô than gian chuyện gia đình, mà bây giờ Pháp Hòa đâu có cúp được, phải nghe. Nghe xong rồi vừa nghe vừa làm cho tới 5 giờ sáng là ra phi trường luôn, không ngủ miếng. Rồi qua tới bển là cho tới khuya tới tối luôn. Rồi quý vị biết là những lúc như vậy là đôi lúc mình cũng đơ, mình cũng mệt. Nhưng mà mình thấy rằng á, là tại vì cái nguyện của mình muốn làm, chứ có ai biểu mình làm đâu. Nhưng mà mình nguyện, mình muốn làm, và mình thấy rằng mình đến với mọi người khác trong khi người ta đang cần mình, thì như vậy cái nguyện của mình nó đã ứng. Thưa đại chúng, quý vị nhớ là có nhiều người sẽ nói như thế này: Phật A-di-đà có mắc mớ gì tới mình, đâu có chọc kẹo gì mình, đâu có ăn hết của mình, mà giờ mình cứ ngồi mình réo Phật hoài vậy. Có nhiều người người ta không niệm Phật, nhưng mà ta thấy người khác niệm Phật, ta nói vậy rồi người ta đặt một cái ví dụ. Ví dụ giờ có ai đó đứng trước cửa nhà mình kêu tên cha mình cả ngày, mình chịu không? Ta đặt câu hỏi như vậy. Nhưng cái đặt vậy là không đúng. Là bởi vì Đức Phật A-di-đà Ngài nguyện, nếu có ai thâm tín nơi cái hạnh nguyện của Ngài, đọc danh hiệu của Ngài do mình nguyện mà, thì người ta mới réo mình chứ, mình không nguyện ai réo mình chi. Như vậy thì mình đem cái ví dụ đó là không hợp lý. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ như bây giờ á, quý vị nguyện á là sẽ cúng dường cho đại chúng bằng cách là ai cần mình đi tụng kinh thì người ta chỉ cần cho mình biết thì mình tới mình tụng kinh cho người ta. Mà không lẽ bây giờ hết đám tang rồi tới đám bệnh người ta réo mình, cái mình nói trời ơi sao mà kéo tôi hoài vậy, không đi kiếm người khác, tại mình nguyện mình nguyện đi tụng kinh cho người bệnh. Cho nên cái gì mình nguyện mà người ta tìm tới mình là mình biết là cái nguyện của mình nó đã được ứng bằng cách là mình đã phát, thì người ta tiếp nhận cái nguyện đó. Cho đây cũng vậy, nếu mà chúng ta có những cái cực nhọc ở nơi thân của mình nhưng mà cái tâm của mình nó không có khổ, là tại vì mình thấy rằng một ngày mình đã sống ý nghĩa. Có nhiều khi mình để thời gian ra mình lắng nghe một cái người khác người ta đau khổ, mà nếu không có mình đó là người ta chết rồi. Thưa quý vị, cách đây vài hôm á, thì Pháp Hòa có một cái em, nó đi học xong rồi thì điểm không có đủ. Nó không đủ điểm thì thầy cô biểu là em bây giờ phải lấy cái lớp khác hơn, bởi vì cái lớp này nó cao quá cho em. Thì em nghĩ rằng cha mẹ đang rất đặt tin tưởng vào sự học của em, và em cũng đang rất tự hào về cái học của mình, mà bây giờ nhảy xuống như vậy là kỳ cục lắm. Khi mà thầy giáo vừa nói dứt với em là đề nghị em nên lấy một cái lớp khác cho nó bằng với cái khả năng của em, thì nó ra khỏi lớp là cái việc đầu tiên nó suy nghĩ là nó tự dẫn nó chết. Thì trong khi nó suy nghĩ như vậy á, thì nó nhớ tới chùa, nó mới chạy về chùa, nó nói chuyện với Pháp Hòa. Nó nói thầy ơi, bây giờ con vậy đó mà con chết con có tội không? Quý vị biết là Pháp Hòa phải để nguyên một buổi chiều nói chuyện với nó. Rồi chưa yên tâm nữa, khuya đêm đó Pháp Hòa phải viết cho nó một lá thư. Rồi ngày hôm thứ năm khuya trước khi đi viết cho nó một cái mail. Con nhớ nha, là một Pháp Hòa đem chuyện này chuyện kia kể cho nó nghe cái buổi chiều đó rồi, mà về sợ chưa yên tâm nữa, viết cho nó một cái thơ. Con nhớ là con không được suy nghĩ dại dột và làm chuyện dại dột. Con có thầy, con có thể coi thầy như một người thầy, mà con cũng có thể coi thầy là một người anh, một người bạn. Bất cứ lúc nào con cũng có thể về chùa. Và thậm chí Pháp Hòa còn nói thôi bây giờ đang có nhiều cái suy nghĩ lẫn quẩn như vậy, con dọn về chùa con ở vài ngày đi, để cho cái tâm con nó tịnh. Con ăn chay, con làm việc chùa, con tụng kinh thì con khỏi nghĩ cái chuyện đó nữa. Tại vì thường thường khi một cái điều gì xấu mà mình cứ nghĩ về nó hoài, nó sẽ đi đến một cái hành động. Cho nên mình phải tìm cách mình đưa nó ra khỏi cái phạm vi đó. Bởi vì nó không có bạn, nó ở trong cái phạm vi mà nó nhiều cái cơ hội để nó suy nghĩ về cái negative, cái tiêu cực, thì mình phải đưa nó ra khỏi cái đó. Rồi có một cái chị đó, bây giờ chị cứ muốn tự dẫn chị chết, và là tại vì bên tai của chị cứ nghe văng vẳng người ta biểu là đi tự dẫn chết đi. Rồi khi nhận được cái thơ đó rồi là khuya cỡ nào Pháp Hòa cũng ngồi soạn một bài kinh, rồi Pháp Hòa gửi cho mẹ của chị và khuyên là nên hướng dẫn cho chị. Tại vì một con người mà họ không có một cái khác để họ chú tâm, họ cứ chú tâm vào cái này hoài thì nó khổ lắm. Cho nên ví dụ như bây giờ mình làm một cái việc gì đó mà mình cứ nghĩ trời ơi trời, tại sao tôi khổ như vậy, tại sao trong một cái gia đình của tôi mà con mình tôi như vậy, mình cứ nghĩ vậy hoài. Cho nên mình vừa làm mình vừa khổ, vừa làm vừa khổ. Rồi mình không nghĩ khác, trời ơi trời, tôi hạnh phúc ghê, cả gia đình tôi có mình tôi lo cho cái, tức là mình nghĩ nó thoáng nó rộng ra, cả pháp giới chúng, cả cái pháp cái chúng sanh trong gia đình của mình, mà có mình là chống gậy vô địa ngục, mà mở cửa đưa hết người ra khỏi địa ngục, trời ơi, mình là Bồ Tát Địa Tạng vọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh, tay cầm châu sáng trọn bình hào quang soi khắp ba ngư đại thiên, Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn, mỗi người có một cái kiến kiến chiếu. Nếu mình thấy nó là nghiệp thì cái chữ nghiệp nó đè nặng trên con người của mình, mà nếu mình thấy nó là nguyện thì sao? Khỏe rồi. Cho nên nó là cũng một cái suy nghĩ, nhưng mà có những cái suy nghĩ nó trở thành ra những cái cục đá, cục sắt nó đè mình. Mà có những cái suy nghĩ nó sẽ làm cho tâm hồn mình vượt thoát. Có nhiều lúc đó mình là mệt lắm chứ. Như bữa Pháp Hòa đi Hải Đức là Pháp Hòa mệt dữ lắm. Tại vì bay qua Mỹ cúng xong rồi giảng bữa tối đó, mà người Pháp Hòa là nó cứ lạnh ớn ớn, mà nó lạnh nó khó chịu ở bên Mỹ rồi. Về tới Hải Đức là còn nguyên một ngày sinh hoạt nữa. Pháp Hòa mới nói với chú Nguyên Thành là lấy cái bộ giác, cái giác gió ra giác cho Pháp Hòa một dạo trước đi, rồi cho Pháp Hòa có đủ tinh thần Pháp Hòa lên. Cái bữa đó giác xong rồi ra nguyện hương đó, Pháp Hòa cầm cái hương Hòa nguyện mà không ra tiếng. Đến nỗi cô Diệu Hạnh cô ở dưới lầu cô nói: cha, bữa nay thầy dẫn chú nào theo tụng kinh thế thầy. Cái là Pháp Hòa tụng đó mấy cô không nhận ra cái tiếng. Vậy mà quý vị biết không, chỉ có nửa thời kinh thôi, tự nhiên cái giọng nó trong trở lại, đọc được nguyên danh sách tên. Xong rồi Pháp Hòa ngồi lên và nói buổi nói chuyện, thì cô Diệu Tướng của nó chờ lúc mà thầy lên, thầy ngồi trên nó không có nhìn ra bệnh. Cho nên nhiều khi cái nếu mình nghĩ bệnh hết nổi, làm hết nổi đã uống rồi. Cho nên mà Pháp Hòa kinh nghiệm cái đó. Cái đó là Pháp Hòa nói, tại vì Pháp Hòa thường á, là những có những buổi thứ bảy mà trước khi mà lên Pháp Thoại là người Pháp Hòa nó mệt lắm, nó nhức đầu, nó chóng mặt, nó khó chịu lắm. Nhưng mình nghĩ nếu mà mình nằm nữa đó là mình sẽ mất buổi. Mà bây giờ Phật tử ta về ta trơn sinh hoạt đây rồi làm sao? Phải sinh hoạt. Rồi đi lên ngồi 5 phút cái tự nhiên tiêu hết. Nó lạ vậy. Cũng giống như nãy hồi trưa là quý vị biết đó, là ngồi trên phi trường là mệt đư, ngồi ở ngoài phi trường, trong cho về tới nhà hai cái chân mà nó đuối hết rồi. Nhưng mà về tới rồi là thấy đại chúng đông đảo tụng kinh tu tập, thì tự nhiên cái năng lượng tu tập đó mình thấy vui, là tự nhiên nó làm cho mình phấn khởi, mình lên mình tiếp xúc. Từ sáng giờ là, từ trưa giờ là chưa có gì trong bụng, toàn là không khí. Chư quý thưa đại chúng, là từ đó Pháp Hòa thưa với đại chúng cái kinh nghiệm là cái nguyện của mình đó, nó sẽ làm cho mình vượt hết những cái mệt nhọc. Cho nên cũng một chữ thôi, mình để chữ N là thành nguyện, mà mình để chữ P phở là thành nghiệp. Tu hành nó có một cái, nhiều khi chỉ một nét, một chữ cái thôi, mà tự động cái thái, cái cách sống, cái đời, cái hành xử nó, và cái cuộc đời mình nó khác hẳn ra. Ví dụ như hôm nay mình nói tôi ở nhà tôi nấu sẵn hết rồi nghe, ở nhà lo ăn đi nghe, tôi đi vô chùa tôi tu à. Tưởng sao mình vô đây mới vừa đụng cái chuyện gì đó là mình để nguyên cái dấu quyền thiệt bự vô chữ tu thành chữ tù. Từ sáng tới chiều mình khó chịu. Cho nên cuộc đời mình nhiều khi chỉ một dấu thôi. Hễ xuất gia là thảnh thơi, tự tại, rỗng rang, mà xuất giá thì ràng buộc đủ thứ hết dấu. Cắt cái dấu quyền đi là xuất gia, mà để cái dấu sắc vô thì nó thành ra xuất giá. Cho nên nghiệp với nguyện, cho nên các ngài thường dạy mình đó, phải biến cái nghiệp thành ra cái nguyện. Đặc biệt là khi mình chăm sóc người bệnh, trời ơi, tự nhiên ở đâu giờ dán tôi nguyên cục này nè, không có làm gì được hết. Vậy là mình thấy cái cục nó nặng lắm, đi đâu thậm chí người ta nằm ở nhà rồi mình vô mình nói trời ơi tôi còn nguyên cục nợ nằm nhà kia. Thế này thế kia như mình nguyện. Pháp Hòa thường gặp ha, những người mẹ có con bệnh mà không phải một người nha. Con mà bệnh sanh nó ra mà nó bị bệnh syndrome đó, ba đứa. Chồng không có, lãnh ba đứa con nuôi. Không lẽ mình nói nghiệp của chị đó. Thì mình bả đã nghĩ bả nghiệp rồi, mình phán cho bả thêm cục nghiệp nữa. Và trời ơi về bả thấy ba cục nghiệp. Pháp Hòa nói đó là nguyện. Nếu như một người mẹ tâm tay đầm nào không có đủ nhẫn nại nuôi con thì họ đã bỏ con họ rồi. Nhưng mà chị có biết không, cái cực của chị so với cái nghiệp mà nó mang trên người nó, mình nhẹ hơn nhiều. Bất quá mình chỉ ăn cho nó ăn, chăm sóc nó thôi, nhưng mà cả cuộc đời nó phải mang cái bệnh đó, nó còn khổ hơn mình. Cho nên mình phải thấy rằng cái đứa con mình đó, nó càng tội hơn nữa, là tại vì nó mang cái đó. Còn mình đó, bất quá chỉ làm chút nợ là chăm sóc và biến cục nợ. Nếu mà nó đàng hoàng cái mình cứ cục cưng. Nếu mà nó đàng hoàng cái nó cục cưng, mà tự nhiên nó có bệnh cái mình kêu thành cục, cục nợ, cũng cục đó thôi. Giống như hồi nhỏ mình thương nó quá, đi đâu cũng cục cưng, cục cưng của mẹ tao, hồi lớn tao không nghe lời mấy là cục nợ của tao. Cũng cục đó, mà hồi nhỏ mình tô nó khác, mà lớn lên mình tô nó khác. Cho nên tất cả đều là do cái quán chiếu của mình. Cho nên chẳng tiếc thân mạng không có nghĩa là mình hy sinh rồi đem cái thân mạng mình đi làm cái gì, nhưng mà mình cực, nhưng mình thấy cái cực của mình đã cống hiến được cho đại chúng. Mình cực nhưng mà cái cực của mình đã làm cho đại chúng được vui vẻ, làm cho đạo tràng hưng thịnh, làm cho mọi người được no đủ, thì tự nhiên mình thấy nó nhẹ ra. Hồi đó Pháp Hòa ở bên, đi qua bên Pháp cũng vậy, có những bữa ăn nấu cho 500 người ăn, nấu hàng ngàn người ăn, có những cái khóa tu mùa hè hàng ngàn người, trời ơi nấu nó tối tăm mày mặt luôn á. Nhưng mà khi mình thấy là ai người ta cũng hạnh phúc, người ta ăn cái tự nhiên sáng sủa mày mặt ra. mình làm. Mà quý vị biết không, nấu bên đó là rất là cực, là vì không có đủ những cái thành phần gia vị gì, tự mình phải suy nghĩ mình biến chế thôi, mà mình đem ra mà đại chúng người ta ăn, người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc. Tự nhiên cái mệt nhọc của mình hết. Mà không phải 100-200 người, có những khóa tu mùa hè là hàng ngàn người ăn, có những ngày lên tới 150 người ăn. Nấu như vậy đó, mà đâu có phải đầy đủ như ở đây mình có đâu. Cho nên ở đây mà mình có đầy đủ những cái gia vị, chỉ cần bỏ công ra nấu thôi mà mình còn than nữa thì thôi, biến nó thành tro rồi chứ còn gì nữa. Vui vẻ. Có nhiều lúc có quà dẫn chơi của nó, trời ơi có bể ế bữa, ế muốn chết, có bữa đắt không thể tưởng. Là mình đùa vậy thôi, nhưng mà thật sự ra ngày nào mình cũng có việc để làm. Ngày nào mình cũng có việc để làm. Cho nên đại chúng đừng có hiểu lầm là chẳng tiếc thân mạng có nghĩa là tự nhiên mình đem cái mạng mình đi làm gì đó. Đừng có tiếc rẻ một chút công phu gì đó để mình đóng góp cho đại chúng. Đó là hạnh phúc của mình. Thấy người ta bệnh, mình chăm sóc cho người ta được một viên thuốc, một chén cháo, đó là hạnh phúc của mình. Ngày hôm qua gia đình chú Đức Hưng khóc, nói trời không có thầy qua, tụi con không biết phải làm sao, bị không mời được ai hết. Pháp Hòa nói không có. Mà ngược lại Pháp Hòa rất vui là gì, trong khi gia đình Phật tử của mình hữu sự mà Pháp Hòa có thể đáp ứng được, đó là niềm vui của Pháp Hòa. Thí dụ lỡ bây giờ Pháp Hòa lỡ hẹn đi đâu giảng đi, mà người ta đã lên chương trình mà Pháp Hòa không bỏ được, thì mình mới kẹt đó. Còn việc chùa của mình ráng mình thu xếp để mình có thể mình đi được. Việc của tại nhà mình lo được là Pháp Hòa vui. Rồi hôm nay ra được tận cái chỗ chú mất, người em út ra khóc, nói mấy ngày nay tụi con muốn ra ngoài đó lắm mà không biết phải làm sao. Tự nhiên hồi khuya thầy ra cái ý là sáng nay thầy muốn ra đó thầy cúng sớm. Thật sự mình chỉ cần có mặt chút vậy thôi, mà gia đình người ta rất vui, người ta nghĩ rằng người em mất của người ta trong một cái trường hợp như vậy mà người ta an lòng, ta đã được cái sự gia hộ của Phật, bảo hộ của Phật. Cho nên mình có cực một chút, nhưng mà mình thấy rằng mình đã làm được cho bao nhiêu cái tâm hồn người khác trong lúc này người ta an lạc. Thôi thì đại chúng, chúng ta nghe đến cái nguyện nguyện thứ 6, tức là đề mục thứ 13, chẳng tiếc thân mạng. Kỳ sau mình sẽ nói tiếp. Thì tối nay chương trình của mình xong thì mình nghỉ ngơi, rồi sáng mai 6 giờ có chương trình ngồi thiền và lạy vạn Phật. Sau đó chúng ta sẽ có chương trình sinh hoạt cuối tuần chủ nhật như thường lệ. Thì cảm ơn đại chúng đã sắp xếp để chúng ta cùng có một ngày tu tập đầy đủ như thế này. Thì một ngày mà nó có dài, nhưng mà mình thấy rằng từ sáng đến giờ đó, cái tâm, cái thân của mình nó ở trong cái phạm vi tụng kinh, ngồi thiền, tu tập, nó không có phóng đi ra ngoài. Thì đó là cái giờ phút mình thúc liễm. Cho nên chữ quan á, quan là cửa đó, bát quan trai đó. Chữ bát là tám giới mình thọ hồi sáng. Tám cái giới này nó có công năng, nó đóng sáu cánh cửa. Tám cái pháp trai giới này có khả năng đóng lại sáu cánh cửa: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để bảo hộ mình ở trong cái phạm vi này. Cho nên mỗi tháng mình thọ bát quan trai một lần. Lấy cái tám giới mà đóng sáu cửa để thu nhiếp trở lại. Để chúng ta hồi hướng. Chúng sanh